ลูกัสนาทังวรมุตมาหังพุทธัญจะธรรมัญจะปนมามิสังฆังนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđệ tử xin thành kính lễ Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến Chư Tăng, mong cho quý ngài được sự an vui, tu hành tinh tấn trong đời sống phẩm hạnh. Nguyện Tam Bảo hộ trì đến toàn thể tu nữ Phật tử có mặt trong pháp hội, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa trong thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Thủ Sa Thủ Hành Nai. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý tu nữ Phật tử, hôm nay là ngày pháp lễ của chùa Bị Giác, và hôm nay là ngày cận Tết. Chúng ta cũng sẽ nghe một thời pháp cuối năm vào cái ngày 29 bình thường. Và hôm nay thì sư ở nhà để thuyết pháp cho các Phật tử chúng ta nghe. Sư sẽ trình bày cho quý vị về một bài kệ mà Đức Thế Tôn đã thuyết cho vợ xoa Alawaka. Sư lược thuật cái câu chuyện của vợ xoa Alawaka. Bây giờ Đức Thế Tôn trú ở tại thành Alawi. Khi đó Đức Thế Tôn xét thấy căn duyên của vợ xoa Alawaka, sẽ chứng ngộ đạo quả, tu được vợ, cho nên ngài đã đi đến trong hang động của vợ xoa Alawaka, là chỗ trú ẩn của vợ xoa này. Khi đó vợ xoa Alawaka vắng mặt thì các tiểu quỷ đã rước đón Đức Phật vào trong hang động và thỉnh ngài ngồi trên bảo tọa của Alawaka, rồi một mặt thì đi đến để báo tin cho Alawaka. Khi vợ xoa Alawaka trở về thấy Đức Phật ngồi trên ghế của mình thì khởi lên cái tâm tức giận và đuổi Đức Phật ra. Đức Phật ngài nhận thấy rằng là vợ xoa này cái tánh rất là kiêu mạn và sân hận. Nếu mà ngài không có làm dịu cái cơn nóng đi thì không có tiếp độ được nó. Cho nên ngài đã đi ra theo cái lời của vợ xoa đã đuổi. Thì khi ngài mới bước ra khỏi hang động thì vợ xoa nghĩ rằng sa môn này thật là dễ dàng, thôi ta hãy thử một lần nữa, rồi mời kêu Đức Phật đi vào. Để sa môn hãy đi vào. Đức Phật ngài nghe vậy, ngài đi vào. Ngài đi vào, ngài chưa có đặt thân ngồi xuống thì vợ xoa lại đuổi ngài ra. Ngài đi ra rồi kêu người đi vào, người đi vào. Nhưng mà đến lần thứ ba đó, A-la-quát-ca đủ người ra ngày bảo rằng vừa đủ rồi, Như Lai sẽ ngồi đây không có đi đâu nữa. Lúc đó dạ xoa lắp có cá cũng dịu bớt cái tánh nóng nảy, bởi vì Đức Phật đã ba lần ngài nghe theo lời của nó, cho nên nó ra cái điều kiện là bây giờ nó sẽ hỏi ngài những cái câu hỏi, nếu mà ngài trả lời không xong thì nó sẽ xé xác ngài. Thì lúc đó Đức Phật bảo rằng Như Lai chưa thấy chúng sinh nào trong thế gian này có thể làm cho bậc A-la-hán chánh đẳng giác chết được, đừng nói chi là xé xác. Tuy nhiên nếu muốn ngươi cứ việc hỏi. Thì thưa quý vị, trong đời quá khứ xa xưa, dạ xoa này có cha và mẹ cũng là dạ xoa, là đệ tử của Đức Phật Kaspa, Đức Phật Ca Diếp. Lúc đó dạ xoa này còn trẻ, và theo cha mẹ đi đến chùa nghe Đức Phật hành thuyết pháp, nêu lên 10 câu hỏi và được Đức Thế Tôn Kaspa ngài trả lời. Cho đến bây giờ thì dạ xoa lắp cá chỉ còn nhớ được những cái câu hỏi mà không nhớ được cái pháp mà Đức Thế Tôn Kaspa ngài trả lời, Đức Phật Ca Diếp trả lời. Cho nên hắn thừa cái dịp này mà hỏi Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thì ở trong đó có 4 câu hỏi. Dạ xoa hỏi Đức Phật rằng Cà tăng xúc ta là tí ô khăn, Cà tăng xúc ta là tí an à quăng, Cà tăng xúc đúc mắt chê tí, Cà tăng xúc bởi xuất chá tí. Làm sao vượt bộc lưu, làm sao vượt bị cả, làm sao thoát khổ đau, làm sao được thanh tịnh. Đó là 4 câu hỏi của dạ xoa lâu có cá. Thì Đức Phật ngài thuyết lên bài kệ để trả lời cho dạ xoa lâu có cá. Sắp tha giá ta ta rin tu khăn áp ma đi na anh quan quy đi gì na đúng không chi tí và nhà giá và xuất chi tí. Nhờ tin vượt bộc lưu, chuyên cần vượt biển cả, tinh tấn thoát khổ đau, nhờ trí được thanh tịnh. Thì thưa quý vị, bài kệ này ý nghĩa thông thường thì Phật tử chúng ta hiểu rồi, nhưng mà khi sư đọc chú giải thì sư thấy có một điều rất là đặc biệt, rất là lạ. Cho nên hôm nay sư lấy cái bài kệ đó và câu trả lời của Đức Phật để làm cái đề tài cho cái thời pháp. Các vị hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Câu thứ nhất, dạ xoa hỏi Đức Phật làm sao vượt bộc lưu, cái thăng xúc ta là tí ô khăn. Thì Đức Phật trả lời rằng sắp tha giá ta là tí ô khăn, nhờ tính vượt bộc lưu. Thì ở đây thưa quý vị, bộc lưu chữ ô khác tức là dòng nước lũ. Quý vị có bao giờ quý vị thấy lũ quét khi mà nước vào cái mùa mà nước nổi ở thượng nguồn, mà nước nó tràn về cuối nguồn, thì các cái vùng đất thấp nước nó ngập tràn, mà không phải nó ngập đơn giản. Không phải nó chỉ dâng lên như là ở trong phường tượng của chúng ta, mà người ta gọi là lũ quét, tức là một khối nước khổng lồ mênh mông như biển cả, nó chảy xiết, chảy như trúc, và nó trôi vừa ngập nhà mà vừa trôi nhà cửa, cầu đường, luôn cả người thú cây cối cũng bị trôi theo đó. Cho nên nước lũ rất là sợ. Thì ở đây cái danh từ ô khá là nước lũ ở trong Phật giáo được dịch là chữ ô khá, trong kinh Phật gọi là bộc lưu. Đó là cam ô khá dục bộc lưu, cái sự ái nhiễm dục trần sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, đó là dòng nước lũ thứ nhất. Hữu bộc lưu phát vô khác, tức là cái sự tham cầu cảnh giới tái sanh, cái sự tham cầu đó nó là một dòng nước lũ cuốn trôi chúng sanh. Thứ ba, đi thù khác là kiến bộc lưu, là tà kiến, cái tri kiến sai lạc, chấp sai hiểu lầm chân lý, không đúng với sự thật. Cái tà kiến, thường kiến hay đoạn kiến đó là một loại bộc lưu cuốn trôi chúng sanh. Và thứ tư được gọi là avicho khác, tức là vô minh bộc lưu. Tức là cái sự tâm tối, ngu mê, không hiểu biết chân lý đáng hiểu biết như là khổ tập diệt đạo. Thì như vậy gọi là bốn bộc lưu. Thì ở trong chú giải thích cái đoạn kệ này, là khi mình Đức Thế Tôn ngài nói rằng sát tha giá ta đi tu ô khăn, tức là nhờ tính vượt bộc lưu, đó là ám chỉ cho đạo quả tu đà quần. Mà hãy đề cập đến đạo quả tu đà quần, bởi vì cái niềm tin của vị tu đà quần là niềm tin bất động. Khi vị tu đà quần tin tưởng vào Đức Phật, giáo pháp của chư tăng, không phải tin tưởng bằng cái đức tin mù quáng hay bằng cảm tính, mà cái sự tin tưởng đó là do nơi cái sự thấy biết được cái pháp giác ngộ. Ví như một người đi trong đêm tối, nghe người ta nói rằng đi theo con đường này đến ở phía trước sẽ có cái ngôi nhà trú ẩn an toàn. Người này thoạt đầu tin theo cái lời nói của người khác mà đi. Nhưng đang đi như vậy đó, thì trời chớp sáng lên, chính mắt người đó thấy được cái ngôi nhà ở phía trước. Thì bây giờ người này tin tưởng rằng ở phía trước có ngôi nhà, chính mắt tôi thấy, chứ không phải là do nghe người khác nói. Mặc dù chỉ chớp lên một cái rồi nó tắt mất, cũng đi trong đêm tối, nhưng mà cái niềm tin về sau này, niềm tin kế tiếp đây của cái người đi đó là do chính mắt họ thấy. Cũng vậy, khi mà chúng ta còn phàm phu thì chúng ta có niềm tin nơi Phật. Đức Phật ngài giải rằng luân hồi là đau khổ, chỉ có niết bàn mới là an lạc. Bởi vì luân hồi, các cái cõi ngũ uẩn, các cái cõi tái sanh và luôn cả thân ngũ uẩn này, nó đều là vô thường khổ vô ngã. Bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta tin là tin vì chúng ta tin Đức Phật, cho nên chúng ta tin điều Đức Thế Tôn nói rằng là luân hồi khổ, niết bàn là an lạc, là hạnh phúc. Nhưng mà cho đến khi chứng đạo quả Tu Đà Hoàn thì chính trực giác trí tuệ của vị đó sẽ hiểu rằng văn thâm văn samudaya văn sắc văn tăng ni rô thăng, phàm cái gì là pháp có tính cách tập khởi thì pháp đó nó có tính cách quay diệt. Vị đó tự chứng ngộ như vậy, vị đó thấy rõ niết bàn lần đầu tiên, và do vậy cho nên cái niềm tin của vị đó là chắc thật. Mà nhờ cái niềm tin này, vị này vượt qua được cái bộc lưu thứ nhất. Cái bộc lưu đó, đó ở trong chú giải nói rằng nhờ tính vượt bộc lưu là đạo quả Tu Đà Hoàn ở đây là vượt khỏi kiến bộc lưu đi thuộc khác, bởi vì Tu Đà Hoàn không có tà kiến. Vị Tu Đà Hoàn không có tà kiến. Bây giờ sư chỉ nói theo chú giải chút xíu, quý vị chịu khó, hơi khó hiểu chút. Nhưng mà rồi sau khi trình bày xong, sư sẽ nói cho quý vị nghe về cái ý nghĩa rất là quan trọng. Cái câu thứ hai, Dạ Xoa hỏi rằng các thân xúc ta ra tiết an quan, làm sao vượt biển cả? Thì Đức Phật thì dạy rằng Appamadi na an quan, tức là nhờ cái sự không dễ vui mà vượt biển cả. Chữ biển cả ở đây đó tức là ám chỉ cho sang xa răng thao quan, tức là cái biển luân hồi, cái biển luân hồi. Mà làm sao vượt cái biển luân hồi là phải nhờ cái sự không dễ vui. Thì ở đây trong chú giải nói rằng điều này là ám chỉ cho đạo quả Tư Đà Hạnh, Sắc Đạp cái bị đạo quả thứ hai. Tại sao đạo quả Tư Đà Hạnh gọi là không dễ vui để vượt biển cả? Ở đây thưa quý vị, một khi mà đã chứng đạo quả Tu Đà Hoàn thấy niết bàn rồi thì vị đó sẽ không có sự dễ vui ở trong ác bất thiện pháp nữa. Vị đó cố gắng tiến đạt đến đạo quả cao hơn. Phàm phu chúng ta thì đức tin của chúng ta không thân bằng. Bữa nay thì tin Phật pháp tăng, tin nghiệp báo nhân quả. Nhưng mà rồi một vài tháng sau, một vài năm sau, chúng ta lại lơ đễnh không có tin Phật pháp tăng nữa. Hay là chúng ta bị khổ nhiều quá mà chúng ta làm phước hoài, mà chúng ta sao mà không thấy khấm khá gì hết, cái chúng ta không tin lý nghiệp báo được. Chúng ta bị dao động, chúng ta bị dao động, cho nên chúng ta dễ vui. Nhưng vị đắc Tu Đà Hoàn rồi thì vị đó không có sự dễ vui nữa, cho nên chứng đạt được quả vị Tư Đà. Đó là câu trả lời thứ hai. Cái câu trả lời thứ ba của Đức Phật khổ nói thì quý vị cũng biết ám chỉ đạt quả gì rồi. Cả thăng xuống đúng không anh chị tí, làm sao vượt khổ, làm sao vượt khổ, làm sao thoát khỏi sự khổ? Thì Đức Phật dạy rằng Viriyena Machi Dukkhamachi thì là nhờ cái sự tinh tấn mà vượt khổ. Thì khi mà Đức Phật dùng cái từ gọi là Appamadina của câu thứ hai đó là không dễ vui, thì nó lại đồng nghĩa với cái chữ Viriyena là sự chuyên cần, sự tinh tấn. Ở đây là cái câu thứ ba này là ám chỉ cho vị Arahant. Là bởi vì khi mà chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn là nhờ đức tin, đức tin xác thực. Khi mà đắc đạo quả Tư Đà Hàm là nhờ cái sự tiếp nối không dễ vui, tiếp nối thiện pháp không dễ vui. Và đắc đạo quả A Na Hàm là nhờ tiếp tục tinh tấn. Bởi vì vị khi mà bậc thánh thứ hai đó đã là có sự không dễ vui thì làm sao bậc thánh thứ ba mà có sự buông lung được, cho nên nhờ sự tinh tấn mới vượt khỏi khổ đau. Mà chữ khổ đốt khát ở đây là gì? Ở đây quá tá đốt khát, quá tá đốt khát là khổ luân hồi. Chữ samsara cũng là luân hồi, mà chữ quá tá cũng là luân hồi. Nhưng mà dùng cái chữ samsara để chỉ cho biển cả anavang, biển luân hồi, biển trầm luân đó, chúng ta gọi biển trầm luân. Còn chữ quá tá đốt khát là khổ luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta bị nổi trôi ở trên cái biển trầm luân đó, có khi chúng ta nổi lên mặt nước, có khi chúng ta chìm xuống mặt nước, gọi là trầm luân. Cứ nổi lên chìm xuống, nổi lên chìm xuống như vậy, và mênh mông không biết đâu là bến đâu là bờ. Cũng như ở trong cái cuộc trầm luân này, trầm luân sanh tử này, thì chúng ta không có khởi điểm và chúng ta cũng không có cái điểm kết thúc, nó mênh mông như vậy. Còn nói về cái sự khổ luân hồi này, đúng không quá tá ở đây đó, thì quý vị biết rằng cái khổ luân hồi là như thế nào. Khi mà chúng ta bị luân hồi sanh tử, chúng ta bị ba cái khổ luân hồi. Cái khổ thứ nhất là hễ còn mang cái thân ngũ quẩn này, chúng ta còn sanh ra ở chỗ này, ở chỗ kia, là chúng ta phải luôn luôn cảm thọ nghiệp quả mà chúng ta đã tạo. Bởi vì lúc Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú Kinh, nghiệp quả nó theo liền chúng sanh, cũng giống như lửa cháy ngầm dưới đống tro tàn. Khi mà đống tro tàn, cái căn nhà cháy rồi, nó rụi hết, người ta dập tắt rồi đó. Nhưng mà trong đó nó có một đốm lửa nó đang cháy ngầm. Hễ mà gặp gió, gặp giấy, lá hoặc là cây khô thì nó tiếp tục cháy được. Cho nên cái cuộc luân hồi của chúng ta không có thoát khỏi cái sự khổ do quả của ác nghiệp. Có những người họ tu tập, họ nguyện như thế này, họ nói bây giờ thôi, nguyện làm sao trả hết nghiệp quả rồi hả tu. Thưa quý vị, nguyện như vậy là chúng ta dạy lắm. Làm sao chúng ta trả hết nghiệp? Chúng ta tu là chúng ta phải trốn, chúng ta phải vượt thoát, chứ chúng ta trả không có hết đâu. Nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta đã tạo, nghiệp thiện thì ít mà nghiệp ác thì nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục mang cái thân này, dầu dù kiếp chót vị A-la-hán cũng không có thoát khỏi được, không thoát khỏi quả của ác nghiệp trong quá khứ. Cái khổ thứ hai là khi mà chúng ta sanh ra ở đời, còn luân hồi sanh tử này là chúng ta còn có cái khổ là khổ già, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Giờ này chúng ta đã xem như là chúng ta đã qua cái giai đoạn sanh rồi. Hồi nhỏ chúng ta ở trong bụng mẹ là chúng ta chịu khổ. Khi chúng ta sanh ra làm đứa bé sơ sinh đó, chúng ta chịu khổ mưa nắng, rồi nóng lạnh, chúng ta đã chịu khổ. Bây giờ chúng ta lớn lên đó, chúng ta chịu cái khổ khác. Cái khổ chúng ta bây giờ là chúng ta đang bị khổ bệnh và khổ già. Vị nào ở tuổi già, quý vị có biết cái khổ già khổ khó chịu lắm thưa quý vị. Không phải như hồi trẻ. Bây giờ chúng ta già rồi, nay khỏe nhưng mà sáng lại chúng ta đau. Bữa nay thân thể chúng ta nó dễ chịu thế này, chỉ cần ngủ đêm sáng thức dậy thì chúng ta cảm thấy nó mỏi chỗ này, nó nhức ở chỗ kia. Rồi già nó làm cho chúng ta bị bạc nhược, sức khỏe suy kiệt. Rồi khi mà chúng ta bệnh cũng vậy. Bây giờ trong số chúng ta đây không ai thoát khỏi cái sự bệnh. Dù già hay là trẻ, trung niên hay lão niên, chúng ta đều mang lại những cái chứng bệnh trong người. Nhưng mà có người bệnh nhiều bệnh ít thôi, có người bệnh còn có thể trị được, còn có người bệnh năng y, bệnh do nghiệp chi phối. Cái trường hợp đó chúng ta khỏi nói. Cho nên cái khổ luân hồi thứ hai đó là cái khổ do sanh già bệnh chết. Cái khổ luân hồi thứ ba đó, thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng Anicca vata sankhara upadavaya thamino pacitta nirucchanti te sambhupasamo sukho. Chỉ có tịnh được pháp hữu vi mới là an lạc thôi, chứ còn pháp hữu vi là đau khổ. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, nó có sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, cho nên luôn luôn có cái sự khổ đau. Thì do đó cho nên chúng ta bị cái khổ tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Cái khổ luân hồi nó có ba như thế: khổ do quả nghiệp, khổ do sanh già bệnh chết, khổ do bị vô thường biến hoại. Thì chúng ta ba cái khổ. Mà bây giờ chừng nào mà chúng ta đắc quả A-na-hàm rồi đó thì chúng ta mới vượt khổ, khỏi khổ được. Khi mà đắc quả A-na-hàm thì chúng ta vượt cái bọc lưu được gọi là Ca-mô-kha, tức là dục bọc lưu, là vị A-na-hàm không có. Vị A-na-hàm đã cắt đứt tiết sử dục ái và sân, do đó cho nên tâm của ngài không có một sự đắm nhiễm mê luyến theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nữa. Còn bây giờ nói đến cái câu trả lời thứ ba mà giả so lá quát họ hỏi Đức Phật, cái thân xúc Prisuchiti làm sao được thanh tịnh, thì Đức Phật ngài dạy rằng là Panyaya Prisuchiti, tức là nhờ trí tuệ mà được thanh tịnh. Ở đây là ám chỉ cho đạo quả A-la-hán, bởi vì chỉ có đạo quả A-la-hán đó, tuệ mới được cụ túc, và trí tuệ cụ túc của vị A-la-hán là thanh tịnh được phiền não. Mà phiền não ở đây là phiền não có quế, chúng ta gọi ở trong chú giải gọi là Kilesa Mala, Kilesa Mala. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu trong bốn câu này theo chú giải. Nhờ tính vượt bậc lưu ở đây là chỉ cho đạo quả tu được quần, và bậc lưu này là ám chỉ cho dục, ám chỉ cho kiến bậc lưu. Nhờ không dễ vui vượt biển cả, chữ biển cả ở đây là ám chỉ cho cái biển trầm luân, hay nói cách khác tức là chỉ cho hữu hữu bột lưu và vị A-na-hàm là vượt biển cả, vị Tư Đà Hàm. Rồi nhờ tinh tấn mà thoát khổ đau, thì sự khổ này là khổ luân hồi, là đạt đến quả bất lai A-na-hàm, không còn tái sanh trở lại nữa, là vị đó đã diệt trừ được dục bột lưu. Và cuối cùng là nhờ trí tuệ mà được thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây tức là rửa sạch, thanh tịnh được cái bợn nhơ phiền não. Và thanh tịnh được bợn nhơ phiền não chỉ có vị A-la-hán thôi, chỉ có vị A-la-hán mới là thanh tịnh được phiền não. Đó là ý nghĩa của chú giải. Và cái sự thanh tịnh phiền não này tức là vượt cái gì? Vượt vô minh bộc lưu. Cho nên ở đây quý vị nhớ những cái từ mà sử dụng ở trong cái bài kệ đó là như vậy. Bây giờ nói về cái chú giải Phật học thì cao quá. Phật tử chúng ta bây giờ chỉ ở đây chỉ có một số, một vài Phật tử có học Phật Pháp rồi, có học Vi Diệu Pháp. Đã lâu năm chúng ta nghe, chúng ta hiểu được. Nhưng mà đối với Phật tử thông thường thì chúng ta nhớ thế này. Ở đây có bốn điều. Cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng vậy. Hễ chúng ta còn phàm phu, không phải là mỗi một năm chúng ta mới bị một cơn lũ lụt, mà mỗi mỗi ngày chúng ta đều bị cái cơn lũ lụt là dục bột lưu, kiếm bột lưu, dục bột lưu, hữu bột lưu, kiếm bột lưu, vô minh bột lưu, nó cuốn phăng chúng ta. Do đó cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta thiết lập được cái niềm tin của chúng ta đối với Phật Pháp. Hy vọng là cái niềm tin đó chúng ta sẽ vượt khỏi bốn bột lưu này. Khi mà cơn lũ nó đi đến, nó cuốn phăng chúng ta, nếu ngay trong lúc đó mà chúng ta có được cái chiếc bè hay chiếc xuồng, thì chúng ta sẽ nhờ chiếc bè, chiếc xuồng đó mà chúng ta bơi qua đến chỗ an toàn. Cái chiếc bè, chiếc xuồng đó là chỉ cho đức tin, nhờ đức tin. Ở đây người Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta là người tín ngưỡng đạo Phật, rồi chúng ta xem đạo Phật như là một cái tôn giáo tâm linh, mà chúng ta cho rằng là nếu mà chúng ta theo cái, chúng ta quá nặng về cái đời sống tâm linh đó, thì sợ e rằng là chúng ta đi ngược dòng với khoa học. Không phải. Cái niềm tin của người Phật tử đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, nó không có đi ngược lại với khoa học. Vì sao? Đức Phật Ngài không từng nói rằng là hãy ngồi đó mà cầu nguyện để được no ấm, để được hạnh phúc, để thoát khỏi sự khổ đau. Ngài không có nói điều đó. Đức Phật Ngài thường tuyên bố rằng là Akhataro Tathagato Tumehi Kicham Atapam, Như Lai chỉ cái con đường đưa đến hạnh phúc, thoát khổ đau. Các ngươi phải tự nỗ lực mà đi, tức là tự chúng ta phải thực hành thiện pháp, tạo cái phước báo. Nếu mà chúng ta tạo cái nghiệp lành bằng cái niềm tin của chúng ta, thì chúng ta tự mình thoát khỏi sự khổ đau. Đức Phật Ngài dạy trong các câu đọc này, gia chủ, trên đời này có những cái hạnh phúc như là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ và cõi trời. Như Lai không nói rằng chúng sanh đạt được cái sự hạnh phúc đó là do cái sự van sinh, do cái nhân là van sinh cầu nguyện. Già chắc cả hệ thú, nát già chắc cả hệ thú, là không do cái sự van sinh cầu nguyện. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà đạt được cái niềm tin đó rồi, dầu cho chúng ta chưa phải là vị tu đầu vượt, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nhờ cái niềm tin có trí tuệ như thế đó, khi mà chúng ta trong cái cuộc sống mà chúng ta gặp cái sự khổ đau khốn đốn, chúng ta phải với cái niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, Đức Thế Tôn A La Hán Thanh Đại Giác, Ngài đã dạy đời sống khổ là như vậy, luân hồi khổ là như vậy. Nay nếu mà ta không kham nhẫn chịu đựng và không tích cực làm các cái việc công đức phước báo, thì như vậy ta sẽ bị khổ dài dài. Nghĩ như vậy cho nên cái niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta kiên trì. Dù nghèo, giàu hay nghèo, chúng ta cũng tu. Dù cho chúng ta khỏe hay là chúng ta đang đau yếu, chúng ta cũng tu. Dù cho chúng ta đang hạnh phúc hay chúng ta đang bị đau khổ, chúng ta cũng phải tu. Mà đau khổ thì chúng ta càng tu nhiều hơn nữa, là bởi vì muốn vượt thoát khỏi sự khổ luân hồi. Chúng ta bị nghèo, chúng ta càng tu nữa. Tại sao vậy? Để chúng ta cần phải hiểu rằng là vì trong đời quá khứ mình không có khéo tu tập những cái thiện pháp, cho nên bây giờ mình bị khổ đau. Cho nên bây giờ mình bị nghèo khổ như vậy là do đời trước mình không có làm phước. Bây giờ mình nghèo cho nên mình cố gắng được chút ít gì chúng ta cũng làm phước. Ngày xưa thời Đức Phật có những người rất là nghèo, họ chỉ cúng dường đến Đức Phật một cái bánh thôi, và cúng dường cho tôn giả Mahakassapa một cái bề con trái thôi, hoặc là một cái nàng thì nữ kia chỉ cúng dường cho tôn giả Ratthapala một cái chén cháo thiêu thôi. Cháo thiêu là cháo củ. Nhưng mà những người đó họ đã nhịn ăn để họ cúng dường đến các vị A-la-hán và Đức Phật, cho nên họ được cái quả là chết sanh thiên, thoát khỏi sự khổ đau. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta luôn luôn phải nhớ là chúng ta nhờ cái niềm tin mà chúng ta vừa thoát được một lưu, phải duy trì cái niềm tin đó. Sư không khuyến khích Phật tử chúng ta có cái niềm tin ở Đức Phật bằng một cách mù quáng. Quý vị đi đến chùa, quý vị lại Phật bằng cái lòng cung kính, nghĩ rằng là thế gian này bị khổ đau, Đức Thế Tôn, Đức Phật là người đã tìm được cái con đường thoát khổ đau bằng cách là Ngài đoạn trừ phiền não tham sân si, Ngài đã dạy được đó. Cho nên mình nhớ cái ơn của Ngài, nhờ Ngài mà chúng ta biết bỏ giữ lầm lầm, chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Chứ không phải là chúng ta lại Đức Phật để chúng ta cầu nguyện xin Ngài ban phước cho con, Ngài tha tội cho con không. Đó là cái vấn đề niềm tin của người Phật tử vượt một lưu. Cái vấn đề thứ hai đó, Appamadena Anavan, tức là nhờ cái sự không dễ vui mà vượt biển cả. Một cái người đang nổi trôi trên biển cả, mai sau họ vớ được cái chiếc bè hay là một cái miếng ván, họ không dám bê trễ, họ cố gắng tìm hướng để lội vào bờ, chứ không thể giống như là cái người lội biển mà chơi. Chúng ta đang giữa biển rất nguy hiểm, cho nên được là chúng ta phải nhanh chóng đi liền, lội vào bờ, không có sự dễ vui. Ở trong cái cuộc sống này, chúng sanh có cái sự dễ vui cho nên mới là lên lên trên biển cả, trầm luân, biển trầm luân mãi mãi. Cái sự dễ vui nó như thế nào? Ở đây thưa quý vị, có một câu kệ ngôn Đức Phật hay dạy rằng: vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối hay không sao chưa tìm ánh sáng hồng thoát ly. Đức Phật thuyết bài kệ đó vì lúc đó, thời Đức Phật lúc đó cũng có một số người họ đi vào chùa, một số Phật tử như bà Visakha và những đoàn bạn bè đi đến, có một số người vào nghe Đức Phật thuyết pháp, còn một số người kia họ ở nhà, họ các nữ nhân đó ở nhà cũng dám uống rượu, cho nên mới đi tìm, đi vào chùa, nó gạt với chồng ở nhà là đi theo bà Quý Sa Kha để đi vào chùa nghe pháp, nhưng mà thực ra đi vào chùa để uống rượu và đánh bài. Lúc đó uống rượu say sưa, cái bắt đầu các cô này cũng nói chuyện ngã ngớn quyên thuyên ồn ào. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài ngồi ở trong này, Ngài phóng hào quang ra để làm cho các cô đó tỉnh lại, tỉnh rượu, và Ngài thuyết lên bài kệ đó mới giúp cho họ giác ngộ đạo quả Tu Đà Phật. Cho nên ở đây quý vị dễ vui có nghĩa là đối với những ác bất thiện pháp chúng ta khinh thường, cho rằng nó không có ảnh hưởng gì hết, thế là họ lao đầu vào đó họ làm. Đối với những thiện pháp họ xem thường, cho rằng không có đáng kể, cho nên họ không chịu làm. Như vậy gọi là dễ vui trong ác pháp và dễ vui trong thiện pháp. Người Phật tử chúng ta thế nào gọi là không dễ vui? Dù cho cái việc ác nhỏ chúng ta cũng xem như là đáng sợ, đáng sợ hãi, chúng ta bỏ đi. Dùng cho cái thiện nhỏ, chúng ta xem như là một cái bụi vàng, một cái bụi vàng hay một cái mảnh vàng. Chúng ta là người đi thâu nhặt, đi đãi vàng, chúng ta đi bòn vàng từng miếng từng miếng. Thì dầu chúng ta lượm được một chút, chúng ta cũng trân trọng, quý trọng, vui mừng. Cho nên thiện pháp nhỏ nhỏ gì chúng ta cũng cố gắng làm. Có những người Phật tử đi vào chùa cầm cái chổi quét sân, hay lượm một miếng rác ở ngoài sân tháp, sân Phật cảnh chẳng hạn, hoặc là thấy tượng Phật bị đóng bụi dơ, chúng ta dùng cái khăn mới để chúng ta lau. Đừng có nói rằng cái thiện pháp nó nhỏ. Một cái thiện pháp chút chút như vậy mà chúng ta làm nó thành cái thói quen rồi được, thì cái chuyện pháp, thiện pháp lớn chúng ta mới làm được. Cho nên đó là cái sự không dễ vui. Lại nữa, người Phật tử chúng ta thế nào là không dễ vui? Khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ, chuẩn bị giấc ngủ, chúng ta cũng phải có chánh niệm, chứ không có nghĩ ngợi lung tung. Khi chúng ta vừa thức giấc, chúng ta khoan bước vội xuống giường, mà chúng ta phải ngồi bật dậy, chúng ta ngồi đó, chúng ta chánh niệm một chút về hơi thở ra, hơi thở vào, hay là chúng ta suy quán, hoặc là chúng ta nguyện rằng ngày hôm nay bắt đầu ngày mới, mong rằng tôi sẽ an trú với tâm từ, không sống với tâm sân, mong rằng tôi sẽ an trú với tâm bi, không có não hại, không ác ý với chúng sanh. Đó là quý vị, ngày đó quý vị không có sự dễ vui. Chúng ta tu tập như vậy. Bây giờ chúng ta chưa đắc đạo quả tu được vần tu đà hàm được, thì thôi bây giờ chúng ta hãy làm những cái thiện pháp đơn giản đó đi. Sư giải cho quý vị nghe về ý nghĩa niềm tin, ý nghĩa không dễ vui một cách đơn giản như vậy, cũng chúng ta cố gắng thực hành. Và cái thứ ba nữa gọi là viriji đó, đúng không ai chê tiếc. Nếu là bậc đạt đến quả vị A-la-hàm đạo quả thứ ba đó, vị đó vượt thoát dục bột lưu để mà chấm dứt cái sự tái sanh ở trong cõi dục, bất lai ở trong cõi dục, và đạt đến cái cõi sắc giới và niết bàn ở đó. Nhưng mà chúng ta còn phàm phu chưa đạt được như vậy, thì ít ra chúng ta cũng cảm thấy sợ trong cái khổ luân hồi, để rồi chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực làm các phước báo. Đức Phật thì dạy rằng: này các vị kheo, chớ có sợ hãi phước báo. Phước báo đồng nghĩa với sự an lạc. Trong cái bài kinh Nisikadang, Đức Phật thì dạy rằng chúng sanh, người đời họ thường chung cất tài sản dưới lòng đất, hoặc là ở trong rừng sâu, hoặc là đem lên núi, hoặc là cất ở trong tủ, trong rương. Cái sự chung của để dành như vậy nó không có đảm bảo, vì rằng một là tài chủ, chủ tài sản có thể được quên dấu, nó mất đi. Hai là bị cướp, nó theo dõi dấu vết, nó đào lấy đi. Hoặc là vua tịch biên, vua phong tỏa vùng đất đó, trong đó có chỗ mình chôn vàng, thế thì tài sản mình mất. Hoặc là giả xoa, nó di dời. Người ta nói là vàng chôn ở dưới đất lâu lâu năm nó dời đi chỗ khác, chứ không phải tự nó dời đâu, mà do giả xoa dời đi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng chỉ có người đệ tử Phật khôn ngoan trí tuệ, cố gắng tinh tấn làm các cái phước báo, thì đó là cái sự chung của để dành bảo đảm. Tại sao vậy? Vì rằng chúng sanh ở trong đời này, ngay trong kiếp hiện tại, cố gắng tinh tấn nỗ lực làm các cái việc phước, do nhờ phước thiện ấy, đời sau sanh được khỏi trời của người, đời sau sanh ra có tài sản lớn cũng do nhờ các cái nghiệp công đức đã làm, đời sau gặp được Phật pháp, đắc được thiền định thần thông cũng nhờ phước đã làm, đắc được đạo quả tu được vần tứ đà hàm a la hàm a la hán cũng nhờ phước đã làm. Thì trong bài kinh đó Đức Phật ngài dạy cái cách mà chúng của đi dành là chúng ta tinh tấn nỗ lực trong cái việc chúng ta tạo phước. Cho nên khi người Phật tử chúng ta luôn luôn phải có cái sự tinh tấn nỗ lực. Người ta nói thế này: thương mình tinh tấn là khôn, thương mình giải đãi tự chôn chính mình. Ngày nào mà quý vị có sự dễ vui, giải đãi, biết nhát trong cái việc mà chúng ta làm thiện pháp, thì cái ngày đó là chúng ta xem như là chúng ta lỗ vốn mất sở hữu, đáng buồn. Quý vị biết chư tăng tu tập, chư tăng cũng phải cố gắng là hễ mà nếu mà mấy vị tu thiền, những vị tu thiền ngày nào mà có công việc bận rộn mà không có hành thiền được, thì ngày đó vị đó cảm thấy là hôm nay mình thiếu cái gì đó, giống như là thiếu ăn thiếu uống vậy mới tinh tấn được. Còn đối với những cái vị pháp sư, những vị đi pháp học đó, ngày nào trong 3 ngày mà không có cầm cái viết để viết, hay là không có đọc một cái quyển kinh, một trang kinh, thì vị đó cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy như là mình mất mát một số tài sản lớn. Nhờ vậy vị đó mới tinh tấn nỗ lực. Cho nên người Phật tử chúng ta thì ngày nào mà chúng ta không có làm được cái việc phước, thì ngày đó chúng ta cảm thấy buồn, để rồi chúng ta cố gắng. Thì cái việc phước đây không phải là xin nói ngày nào quý vị cũng đi đến chùa để mà làm phước cây tăng, phải vậy. Ngày nào quý vị cũng phải sống với tâm niệm thiện, có dịp thì đến chùa làm phước, còn không thì chúng ta làm phước cho những người ăn xin nghèo khổ bên ngoài cũng là làm phước. Hay là người Phật tử trên tâm mỗi buổi sáng chúng ta phát nguyện, nguyện rằng trong ngày hôm nay tôi không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là chúng ta đã tạo thiện pháp, đã tạo phước rồi. Hay là chúng ta ngồi lại ngày nào cũng dậy sáng thức dậy, chúng ta quán tưởng các pháp vô vi là vô thường, thân này nó sẽ suy hoại, suy tàn, thân này là ổ bệnh tật mỏng manh, chết chấm dứt bằng sống. Chúng ta suy xét như thế cũng là tạo phước, tạo phước trí cho quý vị. Cho nên cái cách đó người Phật tử chúng ta gọi là có sự tinh cần để chúng ta thoát khỏi sự khổ đau. Chúng ta không thể nào ngồi đó mà chúng ta chờ đợi người khác cứu rỗi cho mình. Đang ngồi ở trong một căn nhà bị phát quả chán, chúng ta phải tinh tấn, phải nỗ lực, phải bình tĩnh định cái hướng đi, và chúng ta bằng cái sức mạnh của mình để chúng ta vượt thoát khỏi căn nhà lửa đó. Thì Đức Phật khen, Đức Phật không khen những người mà khi mà ngồi ở trong căn nhà cháy đó, ngồi đó chỉ biết khóc than rồi cầu nguyện mà không chịu lấy sức mình để vượt thoát. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu gì? Trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta vượt thoát bằng cái sự tinh tấn. Và cuối cùng là chúng ta nhờ cái trí tuệ mà chúng ta được thanh tịnh. Ở đây cái trí tuệ là gì? Cái trí tuệ ở đây thưa quý vị, tức là có ba cái loại trí: trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn là trí do cái sự học hỏi từ nơi thầy hay bạn hay nơi sách vở kinh điển để chúng ta hiểu được cái điều phải, điều quấy, hiểu được cái điều nào có lợi ích, cái điều nào không có lợi ích. Đó là trí văn, gọi là Sutamaya Panya. Trí tư gọi là Chintamaya Panya, tức là cái trí do cái sự suy nghĩ. Trí tuệ không phát sanh đến những người không có suy luận. Chúng ta bước ra đường, chúng ta gặp những người giàu cũng có, nghèo cũng có, người sao mạng sung mặt sướng, còn người sao mà nghèo khổ, cần phải đối khổ đi ở trên biển hè thất sơ thất sở, cái chúng ta mới dùng cái trí tuệ suy xét nghiệp, phân loại chúng sanh. Những chúng sanh nào mà trong đời quá khứ tạo cái nghiệp lành như bố thí, dường hoặc là cung kính các bậc thánh nhân, cung kính cha mẹ vân vân, thì những chúng sanh đó bây giờ được sang trọng và được tài sản giàu có. Còn những chúng sanh nào mà trước đây họ ngang ngược hổ mẫu của cha mẹ, không kính trọng các bậc sa môn và la môn, keo kiết bổn xẻng, không có cúng dường bố thí xả tài, thì chúng sanh đó bây giờ nghèo khổ và sống một cái đời sống hèn hạ như vậy. Cho nên chúng ta mỗi mỗi chút chúng ta dùng trí tuệ chúng ta suy nghĩ, và khi mà chúng ta dùng trí tuệ suy nghĩ như vậy lúc ban đầu thì có thể là chúng ta suy nghĩ bằng cái phản ứng, bằng cái phản xạ tự nhiên khi mà chúng ta đọc kinh điển cũng được, không sao cả. Mình học ở trong kinh sao thì bây giờ suy nghĩ vậy đi. Nhưng mà dần dần rồi quý vị sẽ nhớ, quý vị sẽ biết, cũng giống như là ông thầy kia ông dạy một anh chàng học trò dạy nghề võ, lúc đầu dạy cho cái bài quyền những cái thế sàng qua sàng lại xuống tấn, tung cú đấm hay là tung cước, tung quyền cước, dạy xong các cái câu thiệu đó, cái khẩu ngữ đó, cái khẩu quyết đó, một tháng sau con thầy hỏi con hôm nay tập tới đâu rồi. Dạ con tập con siêng lắm. Hỏi con tập mà con có nhớ những cái khẩu quyết mà thầy dạy không? Dạ nhớ, con nhớ rõ ràng, không quên câu nào hết. Ông thầy nói chưa được đâu, con chưa xuống núi được, con về tập thêm nữa. Nó về nó luyện cỡ khoảng chừng 3 tháng sau thì xin thầy xuống núi. Thầy hỏi bây giờ con thuần thục chưa? Nó dạ thuần thục rồi. Hỏi con còn nhớ lời thầy dạy? Nó bây giờ con chỉ nhớ được có phần nữa. Thầy nói vậy cũng chưa được. Học võ mà còn nhớ cái khẩu quyết của ông thầy dạy là chưa có đi dừng nghỉ được. Gặp địch nó tấn công là cái kiểu đó, khoan để tôi đọc cái câu thiệu cái đó rồi tôi mới đi đường quyền là chết. Cho nên cỡ khoảng chừng nửa năm sau, ông thầy kêu đâu con đi đánh với thầy thử. Đánh xong nó lên, nó nhanh nhẹn, nó lên lẹ, nó né đòn rất là dũng, nó tung những cái cú đánh rất là hiểm. Ông thầy nói bây giờ con đã giỏi rồi mà con còn nhớ điều gì thầy dạy? Nói giờ con quên hết rồi, sau nửa năm con quên hết. Cái ông thầy nói được, bây giờ phải xuống núi được. Có nghĩa là khi mà chúng ta lúc ban đầu chúng ta học Phật pháp, pháp hư vi là vô thường, cái gì là vô thường cái đó là khổ, nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt, chúng ta học những câu đó ra, gặp cái gì mà nó thay đổi chúng ta nói pháp vi là vô thường, rồi gặp chúng sanh mà nghèo khổ hay giàu có chúng ta nghĩ Đức Phật thì dạy nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt, cái đó chúng ta như trả bài. Cho đến một thời gian nào mà tự quý vị có trí tuệ là vừa nhìn xong là chúng ta biết rằng chính cái nghiệp mà chúng sanh đã tạo, cho nên bây giờ mới bị gì? Tự chúng ta phản ứng bằng trí tuệ nhanh, thì trong trường hợp đó cái trí suy luận của chúng ta bắt đầu nhạy bén. Nhờ cái trí đó mà chúng ta có diệt trừ được phiền não, làm cho thanh tịnh phiền não. Và cái trí thứ ba được gọi là Phāpanā Mayāpanā, tức là cái trí do tu chứng. Ngày nào mà chúng ta đạt được cái trí tuệ thiền định, trí tuệ ở trong đạo quả, thì lúc đó phiền não nó tự rửa sạch, lúc đó thì chúng ta mới được xem như là tốt. Thí dụ như bây giờ như thế này, cái trái xoài hay cái trái ổi mà nó rớt xuống ao, rớt xuống bùn nó dính, chúng ta phải lấy lên để chúng ta lau cho sạch. Nhưng mà quý vị biết cái lá sen đó, tự bản thân của lá sen là nó sạch. Hãy mà nước trôi xuống thì tự nó trôi đi, nó không có bám dính lại. Có một số trái cây quý vị, bởi vì cái thân, cái mặt, bề mặt của cái thân của lá hay là của trái, nó có một cái chất làm cho nước hay là bụi bặm không có bám dính. Chúng ta phải tu tập như thế đó cho đến khi nào mà chúng ta đạt được trí tuệ đạo quả, thì lúc bây giờ chúng ta mới được xem như là chúng ta được thanh tịnh phiền não tốt đẹp. Như vậy bây giờ trong ba loại trí này thì sư cũng nói quý vị là chính bản thân sư cũng chưa đạt được cái trí tuệ thứ ba nữa, tức là trí tu chức. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều có thể có hai loại trí, nhưng chúng ta phải lụy cái trí tu, trí văn và trí tư, tức là trí do học Phật pháp và trí do suy luận Phật pháp. Chúng ta tập hai cái đó đi. Mà nếu được hai cái đó rồi thì thưa quý vị, cái trí tu chúng ta chứng đạt không bao lâu đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ bốn cái chi pháp. Một là phải có đức tin, bởi nhờ đức tin mà chúng ta vượt một lưu. Hai là chúng ta không dễ vui ở trong thiện pháp ác pháp, bởi nhờ cái sự không dễ vui đó mà chúng ta mới vượt biển cả. Thứ ba là nhờ sự tinh tấn, nhờ cái sự tinh tấn nỗ lực mà chúng ta mới thoát sự khổ đau. Và thứ tư là trí tuệ, nhờ cái trí tuệ mà chúng ta mới được thanh tịnh phiền não. Cho nên ở đây, ở trong cái thời hạn một giờ đồng hồ, sự trình bày cho quý vị nghe về cái bốn cái pháp mà Đức Phật Ngài đã trả lời cho Dạ Sa La A La Quá Cá nghe. Nếu mà Phật tử chúng ta còn muốn nghe nữa thì những tờ pháp sau sư cứ tiếp tục giảng cho quý vị nghe từng bài kệ, từng bài kệ mà Đức Phật Ngài đã trả lời những câu hỏi cho Dạ Sa nghe, để chúng ta học và chúng ta phát sinh trí tuệ, chúng ta hiểu được Phật pháp và chúng ta cố gắng tu tập. Thật ra cái việc tu tập của chúng ta nó không phải dễ. Không phải dễ đối với người không có thiện chí, không có niềm tin. Nhưng mà không phải khó. Bởi vì đối với người có thiện chí, có lòng tin thì cái việc tu tập dễ lắm thưa quý vị. Thế chúng ta ngồi lại và chúng ta thấy cái gì mà nó trục trặc, cái gì mà làm khổ cho mình, khổ cho người khác, chúng ta đừng làm. Đó là chúng ta tu tập rồi chứ gì. Nó dễ lắm. Còn chúng sanh sống ở đời họ tu tập khó. Họ tưởng đâu là tu tập là phải khổ hạnh, phải ăn chay, phải nằm đất, phải cạo tóc, phải mặc áo đông sòng. Họ cứ nghĩ vậy họ sợ tu. Thật sự ra tu không phải chuyện gì. Chúng ta mặc sao cũng được, nhưng mà miễn là sao thân hành, tức là thân hành động lợi mình lợi người mới làm. Lợi mình mà không hại người, hoặc là lợi người mà không hại mình thì làm được. Lời nói chúng ta tu tập làm sao lợi mình lợi người thì nên nói. Nếu mà có lợi cho mình mà không hại người khác, hoặc là có lợi cho người khác mà không hại cho mình thì nói được. Chúng ta suy nghĩ như thế nào, tư tưởng chúng ta tư duy như thế nào, có lợi mình lợi người thì chúng ta tư duy. Nếu mà tư duy kiểu có lợi cho mình mà vô hại cho người khác, hoặc là có lợi cho người khác mà vô hại cho mình thì chúng ta suy nghĩ được. Nó đơn giản, tu tập nó chỉ có công thức như vậy thôi thôi. Cho nên hôm nay xin gửi đến cho quý vị Phật tử chúng ta cái bài pháp này cũng trong cái dịp gần cuối năm. Xin mong làm sao các Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có đầy đủ niềm tin, tinh tấn và trí tuệ để chúng ta thành tựu được thiện pháp, đem đến sự an lạc cho mình đời này đời sau và được giải thoát. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài pháp hôm nay. Nguyện hồi hướng phước do thuyết pháp Phật ngôn đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đế Thích Cứu Thiên Vương và các vị chư thiên hộ pháp. Xin các ngài tùy hỷ phước và hộ trì chánh pháp được bền lâu, và hộ trì cho hàng tứ chúng đệ tử Đức Phật luôn luôn được sáng vui, tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Và xin chi phước này đến tất cả chư tăng, quý tu nữ Phật tử chúng ta hiện có mặt trong pháp hội, mong cho tất cả được sáng vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-cú-sa-cú-lành-thay, con đem hết lòng thành kính. giới